Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 106, Vạn hồn chi đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Khê, phòng luyện đan, đinh. Chúc mừng túc chủ luyện ra bách hồn đan. 3, điểm tích lũy 3, đinh. Bách hồn đan độ thuần thục 100, 100. Ban thưởng đan phương. Vạn hồn đan, đan phương thương thành đã mở khải. Đem bách hồn đan quy củ củ cất vào phong đan trong hộp. Hạ ca đem còn lại dược thảo ném vào lò bên trong. Đáy mắt mơ hồ hiện ra màu xanh. Ngay từ đầu còn sẽ có mấy lần luyện đan thất bại. Nhưng theo độ thuần thục càng lên càng cao. Đến đằng sau liền cơ hồ không có cái gì tỷ lệ thất bại. Chỉ là hồn đan so với những đan dược khác. Càng thêm tiêu hao hồn lực. Cũng chính là tinh thần. Luyện xong hồn đan ngủ ngon nhất một giấc. Không phải vậy sẽ xuất hiện choáng đầu hoa mắt trí nhớ hạ thấp loại hình tinh thần vấn đề. Không nghỉ mát ca không dành chú ý nhiều như vậy tinh thần vấn đề. Kẹt kẹt, phòng luyện đan cửa bị người lặng yên mở ra. Hạ ca nhìn cũng chưa từng nhìn. Chuyên chú nhìn chằm chằm nhảy vọt lô hỏa. Người tới sau khi đi vào cũng không có quấy rầy. Đem trong tay đồ vật để lên bàn. Liền ở bên cạnh đứng vững. Nhìn xem hạ ca đem bách hồn đan luyện tốt. Chứa vào trong hộp. Nàng mới mở miệng. Không phải nói cự tuyệt kiếm phong người cầu đan a. Hạ ca ngẩng đầu. Liền gặp Mao Tình đem trong tay giỏ cơm tử đặt ở một bên trên bàn. Nhìn qua hạ ca đan lô một bên bàn gỗ tử đàn tử. Trên mặt bàn ngoại trừ tràn đầy tài liệu luyện đan. Liền là bị bày tràn đầy hộp, đan hương mơ hồ phiêu giật, đều là mấy ngày nay hạ ca luyện tốt bách hồn đan. Hạ ca, ta luyện tay thế, ai, ngươi vết thương lành rồi, hồn độc giải, chỉ còn ngoại thương, dưỡng dưỡng liền tốt, Mao Tình không phải rất để ý, sau đó nhìn hạ ca. Giống như cười mà không phải cười, mấy ngày nay kiếm phong người một mực tại tìm ngươi. Cầu ra ra cáo nãi nãi dáng vẻ. Nhìn xem rất có thú. Ngươi không có ý định đáp lại một chút. Hạ ca, Mao Tình, thật cự tuyệt. Hạ ca đứng lên, vỗ vỗ trên người xám. Ta không có nghĩa vụ cứu bọn họ. Mao Tình cười cười. Ta nghĩ cũng thế. Dừng một chút, Mao Tình nói. Đàn phong thụ thương đệ tử cùng cứu lên thôn nhân hồn độc trên cơ bản đều giải. Phu tử để cho ta tới cảm ơn ngươi. Nói là để cho ta thay hắn nói một câu. Trưởng lệnh vất vả. Hạ ca run lên nổi da gà. Cầm lấy một bên thảo dược ném lò bên trong. Độc giải liền tốt. Không khách khí. Mao Tình. Còn tại luyện. Ngươi muốn luyện nhiều ít. Hạ ca. Nhiều như vậy dược thảo. Không luyện không phải lãng phí rồi. Mao Tình nhìn nàng một hồi. Hạ ca ánh mắt bay xa. Nửa ngày, Mao Tình mỉm cười. Hạ vô ngâm, ngươi rất thích cứu người sao? Hạ ca, ta lúc nào thích cứu người? Nói mò, trước ngươi đã cứu ta à? Mao Tình đem giỏ cơm nâng lên hạ ca bên cạnh trước bàn. Không chỉ một lần. Hạ ca, một tiếng, khả năng ngươi dáng dấp đẹp mắt đi. Mao Tình, hạ ca thành khẩn nói. Dáng dấp đẹp mắt tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca ta đều thích cứu. Hệ thống, nhanh im miệng a quá nhân gian chân thật a uy. Mao Tình nói, nha, như vậy a, hạ ca nhìn thoáng qua giỏ cơm tử. Ngươi lại đến cho ta đưa ăn a. Bách hồn đan độ thuần thục đã đạt tới 100%. Tương đương với xác suất thành công cũng dừa đến 100%. Nói cách khác vô luận nàng đi như thế nào thần, coi như nửa đường đi ăn một bữa cơm, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện thất bại. Hệ thống hách liền là thần kỳ như vậy. Không hơn 100 hồn đan độ thuần thục 100%, cũng là hạ ca không ngủ không nghỉ luyện 4-5 ngày bách hồn đan thành quả. Mao Tình có chút nhíu mày, làm bộ thu hồi, không chào đón, ai nói không chào đón. Hoan nghênh, hạ ca vội vàng nói. Ngươi đợi ta luyện tốt lò đan này. Hạ ca thu thập sẵn sàng. Đem cái này một lò đan dược luyện tốt thả trong hộp. Mở ra giỏ cơm, cơm màn thầu còn có một đĩa xào đến nhìn qua siêu cấp mỹ vị sườn xào chua ngọt. Thơm ngào ngạt xuất hiện. Hạ ca, oa, làm sao mỗi ngày đều thịnh soạn như vậy a? Trên núi trong nhà ăn giống như không cho ăn thịt. Mao tỉnh mắt cũng không nháy. Ngươi bây giờ là trưởng lệnh. Cơm nước đương nhiên sẽ tốt một chút. Hạ ca đắc ý ăn thịt. Nguyên lai là như vậy a. Thật tốt, chúng ta cùng một chỗ ăn a, hệ thống. Vạn ác chủ nghĩa tư bản. Mao tỉnh, ta trước đó đã ăn rồi. A, ăn thêm một chút nha. Xương sườn bên trên thịt ngọt mềm hơi gảy. Nước thịt hơi ngọt mang hương. Hạ ca cắn một cái đã cảm thấy quả thực nhân sinh viên mãn. Nếu là mỗi ngày ăn thịt liền tốt. Mao tỉnh lắc đầu, chống cằm nhìn xem hạ ca ăn. Không sao, ta không ăn. Phong quyển tàn vân bàn đem cơm ăn xong. Hạ ca lại nghĩ tới Mao tỉnh bên hông tổn thương. Ta ăn xong a, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Tổn thương còn chưa tốt thấu đến đưa cái gì cơm. Bên này ta một người liền tốt. Mao tỉnh cười lên. Có thể là phu tử cảm thấy những người khác cùng ngươi không quá quen thuộc. Không quan hệ, không mệt, ta ở cái này nhìn xem ngươi là được. Nói xong, kéo cửa lên, tùy ý ở một cái bàn trước tìm ghế ngồi xuống. Khuyên không đi, hạ ca cũng lơ đễnh. Tiếp tục chuyên chú đầu nhập vào luyện đan sự nghiệp bên trong. Hệ thống lặng lẽ hỏi nàng. Ngươi thật không có ý định cứu Kiếm Phong. Bên cạnh có Mao tình. Hạ ca không tốt trực tiếp trả lời. Thế là trong lòng nói. Cũng không phải. Hệ thống. Quả nhiên. Nhưng ngươi không phải không có ý định cứu vớt thương sinh à. Sư tỷ đem trưởng lệnh cho ta. Chấm chấm. Hạ ca nhìn qua lò bên trong nhảy vọt lô hỏa. Cho nên có đôi khi liền sẽ nghĩ. Nếu như sư tỷ ở nơi này. Bất kể như thế nào. Đại khái đều sẽ cứu bọn họ đi. Dừng một chút, hạ ca bị hoài nghi là ma giáo gian tế có thể rất tức giận. Có thể tùy hứng, có thể không để ý người sinh tử. Nhưng hạ trưởng lệnh, không thể. Hệ thống trầm mặc một chút. Nhưng là sư tỷ của ngươi không có bị hoài nghi là ma giáo gian tế a, hạ ca. Đúng, cho nên ta không có ý định đem đan dược cho bọn hắn. Hệ thống. Hạ ca, trông thấy Kiếm Phong những cái kia mặt đã cảm thấy thật không thoải mái a, mấy ngày nay trước hết mài mài một cái bọn hắn tốt. Phu tử bên kia Ngụy Huyền cấp bách hồn đan dù sao rất nhiều. Chờ những đan dược này tốt lại cho đến đan dược trong kho đi. Lựa chọn quyền cho phu tử. Chấm, hệ thống, phu tử mặc dù cực kỳ bao che khuyết điểm. Nhưng chuyện này khẳng định vẫn là lấy đại cục làm trọng. Coi như làm khó dễ Kiếm Phong, cũng sẽ không làm khó dễ quá phận. Cuối cùng khẳng định sẽ còn đem đan dược cho bọn hắn. Hạ ca, mà lại, Sở Giao, ta coi như là còn Sở Giao một bữa cơm tri ân đi. Hạ ca cùng hệ thống trò chuyện xong. Đan cũng luyện tốt, cái này một lò đan luyện ra. Cảm thấy đầu óc có chút trống không? Mấy ngày nay vì luyện bách hồn đan, hồn lực tiêu hao rất lớn, có lúc sẽ còn phạm choáng, mà lại mặc dù luyện đan xác suất thành công 100%, có thể làm luyện đan đồng thời phân thần làm sự tình khác. Nhưng đại giới liền là gấp đôi hồn lực tiêu hao, vì sinh mệnh suy nghĩ, hạ ca quyết định nghỉ một chút, một bên Mao tình mặc dù rất yên tĩnh. Nhưng không có rảnh rỗi. Cái này nghỉ một chút. Hạ ca liền thấy Mao tình cúi người trước án. Ở họa thứ gì? Ngươi vẽ cái gì sao? Hạ ca hỏi. Mao tình cầm trong tay cây bút lông. Không có nhìn nàng. Chỉ là nhìn xem họa. Hơi mỉm cười. Bạch mộng huyệt. Bạch mộng huyệt. Hạ ca sững sờ. Luyện hồn đan luyện đến hơi chút chậm chạp đầu óc một lát sau mới phản ứng được kia là địa phương nào. Liền, lần trước ngươi nói cái kia. Mao tình lông mày lơ đãng nhăn lại. Tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Sau đó lại giãn ra. Đúng. Liền là lần trước ta nói qua cái kia. Hạ ca liền tiến tới nhìn. Đơn giản Tranh Thủy Mặc lấy một cái tròn trịa hang động. Huyệt bên trong có một mảnh trắng ngần mây mù. Lối vẽ tỉ mỉ tinh xảo. Cấp độ rõ ràng. Một con xinh đẹp hồ điệp ở trong mây mù triển khai cánh bướm. Cánh bướm mông lung vừa mềm mềm. Rõ ràng là mực bạch hai màu. Lại bởi vì miêu tả cấp độ khác biệt. Mà mơ hồ xuất hiện một loại lộng lẫy vẻ đẹp. Nó ẩn hiện ở huyệt bên trong biển mây bên trong. Mộng ảo lại mỹ lệ. Một chút kinh diễm. Ngươi nói ngươi đang vẽ nó. Hạ ca không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Đây là bạch mộng huyệt. Ông trời của ta. Mao tình nhìn không ra a, ngươi vẽ tranh không sai. Chỉ độn đại não bị mộng ảo lại tươi đẹp họa kích thích. Hạ ca lại mơ hồ nhấc lên tinh thần. Bạch mộng huyệt dài cái dạng này. Huyệt bên trong là mây sao. Còn có hồ điệp. Hạ ca hiếu kỳ. Mao tình khóe môi có chút câu lên. Khóe mắt trao lên. Trong lúc vô tình bốc lên một mảnh đoạt phách tươi đẹp. Phải. Cũng không phải. Hạ ca đang xem họa. Không có chú ý nét mặt của nàng. Chậc chậc tán thưởng. Cái gì gọi là có phải thế không? Ngươi họa đến thật là dễ nhìn a. Nói. Phải. Là bởi vì. Đây là ta trong mộng bạch mộng huyệt. Tố khê đan các cái bản tự mang văn phòng tứ bảo. Mao tình cầm trong tay bút lông phóng tới bút trên núi. Trong mắt giống như cười mà không phải cười. Ngày đó trong giấc mộng. Huyệt bên trong mây mù tràn ngập. Không thấy cuối cùng. Đi vào không lâu. Liền thấy một khối viết. Bạch mộng. Bảng hiệu. Nói không là. Là bởi vì. Không có người biết bạch mộng huyệt chân chính bộ dáng. Hạ ca. A thì ra là thế. Ngươi mộng thật là đẹp. Vậy con này hồ điệp. Ngươi ở trong mơ nhìn thấy cái này con bướm rồi. Mao tình lắc đầu. Không có. Hạ ca nghi hoặc. Vậy tại sao muốn vẽ hồ điệp? Mao tình nói. Tương truyền bạch mộng huyệt là mộng thần chỗ ở. Mà mộng thần nguyên thân là một con bướm. Hạ ca, a, một tiếng, chùy tay, thì ra là thế, Mao tình gật gật đầu, sau đó cười lên, rất xinh đẹp, hạ ca gật đầu, vô cùng nghiêm túc, đặc biệt đẹp đẽ, hai người liên quan tới bạch mộng huyệt nói chuyện phiếm trong chốc lát. Hạ ca cũng coi là khôi phục một điểm tinh thần, nàng vuốt nhẹ một thanh trong túi lệnh bài, bỗng nhiên lại có chút đề không nổi tinh thần tới, nhàm chán nói. Không biết sư tỷ lúc nào trở về. Mao tình, ngươi rất nhớ nàng trở về. Đó là dĩ nhiên, hạ ca nói. Có sư tỷ ở, ta chắc chắn sẽ không bị oan uổng. Nàng chỉ bên hông mình búp bê. Ngươi nhìn cái này, ta lúc ấy không có nói với ngươi. Kỳ thật đây là sư tỷ cho ta. Mao tình nhíu mày nhìn con kia búp bê. Búp bê khuôn mặt tươi cười sán lạn. Hai viên mắt mèo thạch khảm nạm ở con mắt địa phương. Thần thái sáng láng. Bọn hắn đều nói cái kia khôi lỗi oa oa là của ta. Hạ ca chững chạc đàng hoàng. Chỉ cần sư tỷ trở về. Nhất định có thể chứng minh trong sạch của ta. Hệ thống. Ngươi liền biên đi. Mao tình đem họa dùng cái chặn giấy để lên. Mỉm cười. Mạn bất kinh tâm nói. Kia chỉ hy vọng nàng có thể về sớm một chút. Nói xong, dừng một chút, ta phải đi về. Muốn đi, hạ ca nhìn một chút vẽ lên một nửa họa. Y dài, ngươi còn không có vẽ xong đâu. Liền đi sao, Mao tình, mệt mỏi, muốn đi về nghỉ. Hạ ca, a kia xác thực phải trở về. Ta đưa ngươi đi, Mao tình, không cần, tốt ngay thẳng. Vừa mới câu nào làm cho người tức giận sao? Hạ ca có chút không nghĩ ra. Nàng gãi đầu một cái. Ai? Vậy ngươi tranh này hong khô ta lát nữa đưa qua cho ngươi a. Mao tình quay đầu nhìn nàng. Hạ ca hai tay chắp sau lưng. Vô tội nói. Đẹp như thế họa. Cứ như vậy vứt xuống. Không đáng tiếc sao? Mao tình nhìn xem hạ ca. Hạ ca chớp mắt nhìn nàng. Nửa ngày. Mao tình có chút câu lên khóe môi. Đạo, là rất đáng tiếc. Dừng một chút, ngươi thời điểm ra đi. Thuận tiện giúp ta mang hộ một cái đi. Hạ ca cười. Giao cho ta nha. Chờ Hạ Ca đem kiếm phong đệ tử bách hồn đan lượng luyện tốt về sau. Hồn lực làm dùng quá độ. Có chút đau đầu. Nhìn qua Cao Cao chồng chất lên hộp. Hạ Ca vuốt vuốt huyệt thái dương. Chịu đựng đầu váng mắt hoa cảm giác. Thật dài thở phào một cái. A, thật có cảm giác thành công a, hệ thống. Thật quyết định a, rất thua thiệt. Ta cũng cảm thấy thua thiệt. Hạ Ca nghĩ nghĩ, lấy ra lệnh bài. Nhưng, ta cảm thấy sư tỷ nhất định sẽ làm như vậy. Nếu như nàng sẽ làm như vậy, ta liền không có lý do không làm đi. Hệ thống, ngươi vui vẻ là được rồi. Nghỉ trong chốc lát, Hạ Ca mở ra tự mình luyện đan sư bảng. Thấy được mới tặng đan phương. Vạn hồn đan, cái này, là địa cấp đan phương. Hạ Ca nhìn lướt qua. Líu lưỡi, đây đều là chút tài liệu gì? Địa mạch chi hỏa, 10000 cái oan hồn. Băng tinh phượng hoàng cỏ. Còn sống khô lâu nhân. Địa mạch chi hỏa còn chưa tính. 10000 cái chết oan hồn linh là cái gì? Còn có còn sống khô lâu. Ngạt thở, liền là 10000 cái chết oan hồn linh a. Không phải vậy kêu cái gì vạn hồn đan. Hệ thống đương nhiên. Cho nên mới nói địa cấp đan sư cùng huyền cấp đan sư nhưng là khác nhau một trời một vực. Không có cụ thể dẫn đạo. Đơn bằng mình lực lượng là căn bản làm không được. Huyền cấp đan sư cùng địa cấp đan sư khác biệt một trong. Chính là huyền cấp đan sư còn tù ở trong lò đan. Mà địa cấp đan sư thì phi thường dứt khoát thoát khỏi đan lô cầm tù. Có thể trời vì lô. Lấy làm lửa. Hóa vô tận linh khí. Thành thiên địa chi đan. Hạ Ca nghe cảm thấy thú vị. Kia soi gương ngươi nói như vậy. Cái thứ nhất địa cấp đan sư là làm sao làm được? Hệ thống. Phong Nguyệt Đại Lục không có cái thứ nhất địa cấp đan sư. Chỉ có vị thứ nhất đan thần. A, hệ thống cho nàng phổ cập khoa học. Vị thứ nhất thiên cấp đan sư không phải người. Là thần minh. Tương truyền thiên thần từ bi. Không đành lòng nhìn chúng sinh khổ vì ốm đau. Thế là hạ phàm làm người viết lên đan thư. Đến tận đây, mọi người mới bắt đầu học được luyện dược luyện đan. Dựa theo đan thư chi pháp, từng bước một tu luyện đan mạch, trở thành địa cấp cùng thiên cấp đan sư. Như vậy a, Hạ Ca như có điều suy nghĩ. Đan phong cho tới bây giờ không dạy qua những thứ này. Hệ thống, bởi vì những này tư liệu lịch sử bị đốt đi. Hạ Ca, được thôi, chờ một chút, tư liệu lịch sử, soi gương ngươi nói như vậy. Trên đời này thật sự có thần minh rồi. Hạ Ca bỗng nhiên kịp phản ứng. Hệ thống, ngươi đoán. Hạ Ca mặt không biểu tình. Ta không đoán. Tựa như không có người biết Trang Chu Mộng Điệp có phải thật vậy hay không đồng dạng. Trời mới biết truyền thuyết vị thứ nhất luyện đan sư có phải hay không thần minh. Đem thuốc đưa đến đan dược kho. Phu tử thấy được nàng thời điểm. Biểu lộ rất là vi diệu. Hắn sờ lên râu dê. Trưởng lệnh không tự mình cho bọn hắn sao? Hạ Ca liếc hắn một cái. Ta không nói muốn cho bọn hắn. Vốn chính là phu tử cho tài liệu của ta. Những này không phải hẳn là từ phu tử làm chủ sao? Đây là nơi nào đến đạo lý? Phu tử không khỏi bật cười. Liền xem như thả cho đan kho. Đưa hay không đưa có cho hay không kiếm phong cũng là trưởng lệnh làm chủ. Ngay từ đầu hắn làm chủ chỉ là bởi vì không biết trưởng lệnh trong tay Hạ Ca mà thôi. Nhưng nói cho cùng, kiếm phong bên kia thương thế cũng là không thể kéo dài được nữa. Thường Lam gấp đến độ cũng là xoay quanh. Nhưng là thế nào cũng buồn bã không đến Hạ Ca người. Cuối cùng chỉ có thể mỗi ngày đến hắn bên này oanh. Không quản sự thực như thế nào. Đã trưởng lệnh có ý tứ này. Vậy hắn cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền. Tất cả đều vui vẻ. Dù sao thời khắc nguy cấp. Nhất trí đối ngoại mới là cách làm chính xác nhất. Vậy liền giao cho lão phu. Phu tử gật gật đầu. Đáp ứng. Hạ Ca trở về. Đi vài bước. Bỗng quay đầu nói. À đúng. Phu tử đừng quên nói cho bọn hắn. Đan phong giúp kiếm phong luyện dược chuyện này là bản phận. Kiếm Phong tôn trọng Đan Phong chuyện này. Ta hy vọng bọn họ cũng có thể xem như bản phận. Dừng một chút, Hạ Ca nhàn nhạt cười một tiếng. Dù sao, ma giáo gian tế cho người ta luyện dược. Từ trước đến nay chỉ nhìn tình cảm, không nhìn bản phận. Cách Chương.